Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, A Ba đáp thấu Á Viên hơi quay đầu lại, phát hiện Tiểu Kiều Hương cũng đã thức giấc, liền yêu chiều xoa mặt nhỏ của nàng hai cái. Mộ Hoan nhu thuận rúc vào lòng của chó nhỏ, hưởng thụ hơi ấm từ lớp lông mao thuần bạch kia mang lại. Tuyệt không muốn rời khỏi giường. Dậy sớm thế, bản vương hôm nay không phải thượng triều. Ni, không cần. Mộ Hoan hồ đồ dướn người đến, sờ sờ Lang Nhĩ mềm mại mấy cái. Bình thường đều bận đến chạy tới chạy lui, hôm nay sao lại không thượng triều a? Hôm qua ở trên đại điện Kình Vương đùn đẩy nhiệm vụ mang trưởng công chúa hồi lang tộc, kết quả hắn lại tự dính bãi nước bẩn của mình bị phụ hoàng ép phải xuất hành. Nếu hôm nay bản vương còn xuất hiện đưa tiễn, khác nào vả vào mặt hắn mấy cái tát. Dù sao thì không thân thiết cho lắm, đỡ phải khiến quan hệ giữa cả hai tệ hơn. Mộ Hoan gật gù mấy cái coi như đã rõ, mệt mỏi dụi mắt, thế nô tì lại ngủ một chút, trời lạnh không muốn rời giường. Hảo, bản vương lại ôm nàng ngủ, đến gần một chút nào. Hai người ở trên giường dây dưa một hồi lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Mặc kệ tuyết bên ngoài rời có bao nhiêu nặng hạt, cái gì cũng không buồn màng đến nữa. Phải quá giờ ngọ ba khắc mới chịu rời giường. Hại Hỷ Tâm và Tường Liên đứng hầu ngoài cửa mỏi cả chân, còn lo lắng rốt cuộc là có chuyện gì lại dậy muộn như vậy. Tảo Thiện dâng lên đều không dùng đến nữa, nhập chung cùng với Ngọ Thiện. Một bàn thức ăn phong phú đến độ gấp mãi cũng chưa hết món. Điện hạ, Trừ Nhục hôm nay không tươi. Mộ Hoan bất mãn né tránh Hỷ Tâm Hầu Thiện, bất mãn nói tiếp, nô tì đang muốn ăn lại bị phá hỏng nhã hứng rồi. Nàng a, ngủ đến bây giờ mới dậy còn mong Trừ Nhục tươi ngon sao? Không phải điện hạ cũng vậy sao? Mộ Hoan dùng tay không bị thương gắp ít cải xanh cho vào miệng, buồn bực phẩy phẩy cánh tay, nô tì còn bị điện hạ ôm như vậy chặt, muốn động một cái cũng gian nan a úc, thế thành lỗi của bản vương rồi. A Ba đáp thấu Á Viên rời mắt khỏi đùi heo tươi ngon đầy máu, kề sát mặt mình vào mặt nàng ý vị thâm trường nói, vậy tối nay phải hảo hảo bồi tội rồi. Ngài, Mộ Hoan thẹn quá hóa giận trừng mắt, ngài chuyển qua bên phải, nô tì muốn đánh một cái. Ha ha, nàng còn nghĩ đánh bản vương sao? Ngài ngồi bên trái, tay nô tì bị thương đánh không được. Chấm, A Ba đáp thấu Á Viên càng cười lợi hại hơn. Bản vương không ngốc, di chuyển sang phải để nàng muốn đánh liền đánh sao? Ngài đúng là đáng ghét. Mộ Hoan tuy nói thế nhưng vẫn không động thủ, tiếp tục dùng ít nhiệt chúc, thoải mái thở ra một ngụm khói bạc. Mùa đông năm nay không lạnh bằng năm ngoái, tuy có vài hôm rét buốt nhưng hôm nay lại đặc biệt ôn noãn. Chỉ cần một chậu than đã đủ làm ấm. Tay vẫn còn đau sao? A Ba đáp thấu Á Viên rời mắt sang chỗ được băng bó kỹ lưỡng của Mộ Hoan. Thái y có nói gì hay không? Thái y nói quá xuân mới khang phục. Mộ Hoan duỗi hai chân ra cho thoải mái, tiếp tục há miệng ăn một thìa cháo nóng. Tuy vẫn còn đau nhưng miễn cưỡng có thể cử động được. Vậy thì tốt, hảo hảo dưỡng thương đợi đến nhập xuân liền sắc phong cho nàng. Điện hạ dự tính thế nào cũng được. Nô tì không gấp, không gấp. A Ba đáp thấu Á Viên thoáng chau mày. Sao lại không gấp? Nàng đang suy tính cái gì? Điện hạ chưa vỡ lòng, cũng chưa cho cơ thiếp nào lưu lại quá đêm. Đến giờ trong vương phủ này chỉ có nô tì nhận được ân sủng. Có cái gì phải vội a, nàng đây là kiêu ngạo đi. Thật không có quy củ. Mộ Hoan đặt lại đũa xuống bàn, cầm lấy khăn lụa choàng người qua giúp chó nhỏ chà lau khóe miệng dính chút máu đỏ. Nô tì không có quy củ, chẳng phải do điện hạ chiều chuộng ra sao? A Ba đáp thấu Á Viên liếc nàng một cái, thật đúng là bị sủng thành hư rồi. Mộ Hoan đắc ý cười ra tiếng, gấp gọn khăn lụa đặt xuống bàn, Điện hạ trách nô tỳ như thế. Vậy còn định ngày sắc phong hay không? Ăn cơm, mau ăn cơm. Âm thầm che miệng cười trộm. Mộ Hoan thành thật dùng thêm một chút nữa mới dừng đũa. Ngồi chờ chó nhỏ xử lý xong cái đùi heo to gấp 2-3 lần bình thường. Đúng lúc bên ngoài lại truyền đến tiếng của Âu Điền Trắc Phi nương nương cầu kiến. Mộ Hoan nhịn không được nói. Trắc Phi đến rồi. Nô tỳ chuẩn bị hành lễ. A Ba đáp thấu Á Viên liếc trắng mắng. Nàng cố tình châm biếm. Tiểu Kiều Hương nhún nhún vai. Giả vờ như mình ban nãy chẳng khai khẩu nói gì. Tiến, Âu Điền lập tức nhường đường cho Đằng Liễu đi vào. Sau lại nghiêm chỉnh đứng canh trước đại môn An Tự Các. Khoác trên người một bộ tố y thanh nhã. Tay giấu trong thủ lô làm ấm. Nhất phái cao quý tiến vào nội các. Bất quá khí chất vẫn thua xa Mộ Hoan. Nhìn một cái liền nhận ra là gà rừng trèo lên được cành cao. Nhìn thế nào cũng cạch cỡm đáng khinh. Chưa kể thân thể đều đã bị một hoạn quan chạm qua. Không bì nổi với tiện nô trong phủ chứ đừng nói đến cơ thiếp hầu hạ trong vương phủ. Thần thiếp khấu kiến Ngạc Vương Điện Hạ. Mộ muội muội, trước đây còn nhớ Trắc Phi gọi nô tỳ một tiếng tỷ tỷ. Hai tiếng tỷ tỷ, bây giờ lại đổi rồi sao? Đằng Liễu sắc mặt chuyển xấu nhưng vẫn giữ nguyên điệu cười. Thân phận bất đồng, xưng hô cũng tự khắc thay đổi. Vậy sao? Mộ Hoan cầm chén trà lên quan sát, tiện miệng châm chọc vài câu. Còn người nương nương a, giỏi nhất chính là thay đổi. Một nữ nô lại có được khí thế nhục mạ vương phi tiền lệ chưa từng có. Mà đặc biệt chính là Ngạc Vương không mở miệng khiển trách qua. Rõ ràng là hướng về phía tiểu nữ nô không biết quy củ. Đằng Liễu gượng gạo nở nụ cười. Muội muội nói đùa. Mộ Hoan tiện tay đặt lại chén trà xuống bàn. Tiếp tục chui vào lòng chó nhỏ làm nũng. Không muốn tiếp tục dây dưa lâu với ả, có chuyện gì mau nói đi. A Ba đáp thấu Á Viên mất kiên nhẫn khai khẩu. Nếu chỉ đến bái lạy thì làm xong liền đi. Sau này không cần đến nữa. Thần thiếp trước là đến bái lạy. Sau là muốn báo điện hạ một tin. Tin gì? Đằng Liễu dường như có chút khó xử. Nhỏ giọng nói. Trần thị bên đó. Kỳ động tình đầu tiên đến rồi. Thần thiếp thân là Trắc Phi. Thấy nàng chịu khổ như vậy cũng không đành lòng lại chẳng biết phải xử lý thế nào. Chi bằng điện hạ đến xem một chút được không? Nghe đến đây Mộ Hoan bỗng dưng chột dạ. Đến cả Trần Nhược Ni cũng có kỳ động tình đầu tiên rồi. Chỉ có nàng vẫn chưa có chút tin tức nào. Trong lòng tránh không khỏi nom nóp lo sợ. Nhỡ như kỳ động tình của nàng đến sau vỡ lòng của chó nhỏ coi như tiện nghi cho người khác bắt được điểm yếu. Trói lại, đánh, A Ba đáp thấu Á Viên tựa hồ đối với chuyện này rất quen thuộc. Chậm rãi mở miệng phân phó. Ngất thì hất nước rồi lại đánh. Đánh đến khi thanh tỉnh thì ngừng lại. Mộ Hoan trợn trắng mắt. Loại xử lý lang tâm cẩu phế gì đây a? Đằng Liễu sắc mặt cũng chẳng dễ nhìn. Thật sự phải như vậy sao? Nữ nô phát tình đều sẽ như vậy. Chẳng phải ngươi cũng hiểu rõ sao? Năm đó ngươi cũng bị ma ma của Hân Vương phủ trói lại đánh cho tình. Bây giờ lại không nỡ sao? Thần thiếp không dám. Đằng Liễu co rúm người. Có chút run rẩy nói. Thần thiếp xin nghe theo điện hạ phân phó. Đi đi. Đằng Liễu cung kính khom người bái lạy rồi lặng lẽ cùng Trân Châu ly khai. Thậm chí còn không dám nhiều lời nói thêm chuyện bên ngoài. Lúc này chẳng ai phát hiện nội tâm Mộ Hoan phát hoảng. Nàng bây giờ vẫn chỉ là nữ nô không danh không phận. Cùng lắm là may mắn được sủng hạnh vài đêm. Nếu bây giờ phát tình, chẳng phải cũng giống như Trần Thị bị lôi ra vừa đánh vừa tạt nước sao? Quá chiều A Ba đáp thấu Á Viên lại bị gọi vào cung. Nghe nói là có thêm bằng chứng tạo phản của trưởng công chúa. Dằn co qua lại nhiều tháng cũng chẳng có kết quả gì. Bây giờ lại bị gọi đi chưa chắc đã là chuyện tốt. Mộ Hoan sáng bị chuyện của Trần Nhược Ni dọa sợ. Triều lại lo lắng an nguy của chó nhỏ. Hại cả ngày đều chẳng ăn được nửa khối cao điểm. Hỷ tâm tinh ý chọn những món thủy quả ngọt thanh dâng lên cho chủ tử đỡ buồn miệng. Bất quá ăn được một vài quả đăng hàm yến liền không có tâm trạng dùng nữa. Chủ tử có muốn dùng nước hạnh nhân làm ấm người không? Hạnh nhân gì nữa? Gấp sắp chết ta rồi. Mộ Hoan đứng ngồi không yên. Cứ vài giây lại nhìn ra cửa một lần. Điện hạ đi cũng gần một canh giờ rồi. Sao vẫn chưa quay lại à? Điện hạ chẳng phải bồi ngài cả buổi sáng sao? Chỉ đi một chút ngài liền không nỡ. Nói năng lung tung. Mộ Hoan lại ngồi xuống nhuyễn tháp. Buồn bực cầm chén trà nguội uống một chút. Tức giận chính là cha không ra ở chỗ Đằng Liễu có quỷ gì. Bằng không chuyện của trưởng công chúa sớm đã được giải quyết a, chủ tử đừng gấp. Dù sao Đằng thị cũng không có cơ hội trở mình. Lần này trưởng công chúa bị bắt về lang tộc. Chỗ dựa này coi như đã đoạn. Sớm sẽ tự hủy hoại chính mình như Trần thị. Nói đến Trần thị ta lại hoảng hơn. Mộ Hoan lo lắng kéo tay của Hỷ Tâm. Nữ nô đến kỳ phát tình đều phải chịu đòn roi như vậy sao? Phải a. Nữ nô chỉ cần là Omega đến kỳ phát tình sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nếu may mắn được chủ tử nhìn chúng có thể hoài thai liền mẫu bằng tử quý mà nhảy lên cành cao. Đều phải. Mộ Hoan nuốt một ngụm nước bọt. Căng thẳng thả tay áo của Hỷ Tâm. Nhất định phải như vậy. Chủ tử ngài nói gì à, không có gì. Hảo hảo chuẩn bị vãn thiện đi. Điện hạ trở về không nên để nàng đói. Vâng, chủ tử, kết quả lại đợi đến tối muộn cũng chẳng thấy người trở về. Mãi đến canh hai mới có thủ vệ của Hoàng Cung về báo tin. Thủ vệ nói rất nhiều nhưng đại khái là điện hạ đêm nay cùng các hoàng thân thương lượng đối sách ngày mai mới hồi phủ được. Mộ Hoan bất đắc dĩ cô Linh Linh dùng vãn thiện một mình. Ăn không thấy vị đến tối ngủ lại chập chờn bất an. Nửa đêm đột ngột choàng tỉnh, y phục đều ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác như bị ai vứt vào trong lò lửa. Ban đầu chỉ nghĩ là do than lô quá nhiều huân quá nóng. Bất quá càng nằm càng cảm thấy nóng bức. Vội tỉnh dậy cầm khăn lụa trà lau nhiệt hãn. Hỷ Tâm, đêm nay Hỷ Tâm đúng lúc trực đêm. Nghe chủ tử gọi liền đẩy cửa bước vào. Chủ tử làm sao vậy? Ta nóng quá. Mộ Hoan thở một ngụm bằng mũi lại hít một ngụm bằng miệng. Nóng đến khó chịu. Hỷ Tâm lập tức kéo than lô sang một bên. Đồng thời đốt đèn ở trên bàn mang đến. Vừa vặn bắt gặp đôi gò má nhuộm hồng một mảng. Hạnh hoa nhãn mông lung phủ hơi sương. Môi mỏng mím chặt thành một đường vô cùng đáng thương. Ngài, chủ tử, ngài phát tình rồi. Không phải chứ? Mộ Hoan thở không ra hơi. Yếu ớt trà lau hai bên cổ ướt đẫm mồ hôi. Nóng quá. Chủ tử đừng gấp. Nô tì gọi người đến. Không được. Làm sao à? Chủ tử ngài phát tình có gì không được để cho người khác biết. Điện hạ không có ở đây. Mộ Hoan cắn chặt hai hàm răng lấy khí lực. Nếu bọn họ biết lập tức lôi ta ra ngoài. Vừa đánh vừa tạt nước giống Trần thị. Không thể nào à. Ta không danh không phận nói thế nào cũng chỉ là nữ nô lao dịch được đắc sủng. Nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mộ Hoan khó chịu dãy ra khỏi chăn ấm. Giúp ta, rời bớt than lô ra khỏi phòng. Đừng để ai biết chuyện này. Sáng mai điện hạ hồi phủ rồi. Chúng ta ai cũng không cần phải lo. Không cần phải lo. Cách chương.